Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 9, chỉ cảm thấy ghê tởm. Gocchuyenaudio.com. Lục Diệp trong lòng hoang mang. Xuất phát từ lễ phép cũng không có hỏi. Cười sờ sờ đầu bánh bao nhỏ. Khen nói, thì ra Hựu Hựu lợi hại như thế. Giỏi quá, nhóc muốn số di động của cô. Nhìn trên giấy tiếng Anh, Lục Diệp bừng tỉnh hiểu được. Sau khi được khen, bánh bao nhỏ rõ ràng có chút cao hứng. Chỉ là không giống như những đứa trẻ khác giỏi biểu đạt. Chỉ lặng nề mà gật đầu, nhướng một đôi mắt to đen nhánh nhìn cô. Đứa nhỏ này thật khiến cho người ta cảm giác đau lòng giấu đi đáy mắt thương tiếc. Lục Diệp xoát xoát trên giấy viết số di động mình cùng với tên. Viết xong cũng không có thu bút. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu xem vẻ mặt nghiêm túc. Chiến Vân Kỳ cũng tò mò mà ngó đầu qua nhìn. Không đến 3 phút, một người nhỏ bản quy sinh động như thật sôi nổi trên giấy. Một đôi mắt to nhuyễn manh, lông mi vừa dài vừa yêu kiều. Đúng là hình ảnh của bánh bao nhỏ. Hoa, thần bút Mã Lương tài thế a, vẽ thật giống. Chiến Vân Kỳ nhìn đứa nhỏ trên giấy lại nhìn Hựu Hựu. Tấm tắc khen ngợi, bánh bao nhỏ không hề chớp mắt mà nhìn chính mình bản quy, sau một lúc lâu. Khóe miệng rốt cuộc tràn ra một tia ý cười. Thực nhẹ, Chiến Vân Kỳ hung hăng mà xoa đem mắt. Quả thực không thể tin được. Hựu Hựu lại cười, Hựu Hựu lại cười. Hắn muốn chạy nhanh cầm di động chụp. Di động đâu làm Chiến Vân Kỳ càng không thể tin được chính là. Sau khi Lục Diệp, Hựu Hựu lại nhìn tờ giấy này một ngày. Trọng điểm là, vẻ mặt của nhóc không phải chết lặng, mà là có cảm tình. Từ bệnh viện ra, Lục Diệp trực tiếp gọi xe trở về Đông Cảnh Ly Hào căn hộ chung cư độc thân cô mua khi còn đi học. Thay quần áo sạch sẽ, mới khởi động lại máy điện thoại. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Giang Văn Thăng gọi cho cô không dưới 100 cuộc. Ngoài ra, các công ty, người đại diện, truyền thông trong vòng quen biết cũng không ít gọi đến. Như cô dự đoán. Video này phát tán tại hiện trường trao giải còn hiệu quả hơn nhiều so với phát tán trên mạng. Cô đang chuẩn bị mở Weibo ra xem. Chưa vào được, điện thoại Giang Văn Thăng lại gọi đến. Lục Diệp trượt hạ màn hình nhận nghe. Lục Diệp, rốt cuộc em cũng mở máy. Đừng ngắt điện thoại, em nghe anh nói. Sự tình không phải như em thấy đâu. Cái video kia là giả. Là có người ác ý làm ra để hủy hoại anh và Lăng Tuyết. Em nhất định phải tin anh. Vừa nhận điện thoại, Giang Văn Thăng gấp không chờ nổi mà giải thích. Có thật giật mình sao? Có thể hiểu được, Lục Diệp chờ hắn bên kia diễn sướng đủ rồi. Mới bày ra một ngữ khí ngớ ngẩn không biết gì. Ra vẻ đầy đầu mờ mịt mà nói. Văn Thăng, anh đang nói cái gì vậy? Video nào, em nghe không hiểu gì hết. Đúng rồi, Lăng Tuyết như thế nào? Em tối hôm qua nghe được danh sách người được đề cử có cô ta. Nghe được cô nói như thế, Giang Văn Thăng hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung, bình tĩnh 3 giây mới thử thăm dò hỏi. Em không biết việc video ư, Lục Diệp, rốt cuộc là cái video gì? Có phải đã xảy ra việc gì hay không? Cô cố ý biểu hiện bộ dáng thật sự quan tâm. Giang Văn Thăng nửa tin nửa ngờ. Vậy tối hôm qua em đi đâu vậy? Vì sao lại tắt máy? Đừng nói nữa, tối hôm qua em đi tìm hiểu tình huống. Sốt ruột từ trên cầu thang té xuống. Trực tiếp bị đưa vào bệnh viện. Điện thoại cũng rơi hỏng rồi. Vừa mới từ bệnh viện trở lại chung cư. Đổi di động thì anh gọi điện thoại. Cái màn này, Lục Diệp suy nghĩ ra trên đường trở về. Cho nên nói không có nửa điểm bại lộ. Điện thoại bên kia, Giang Văn Thăng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại biểu hiện thập phần khẩn trương. Em ngã từ cầu thang xuống. Trời ơi, có hay ngã bị thương không? Hiện tại em ở đâu? Anh lập tức qua đi tìm em. Đều là do anh không lo tốt việc trao giải. Không chăm sóc tốt cho em nếu là trước đây. Nghe được Giang Văn Thăng nói như thế. Cô nhất định sẽ cảm động ấm áp trong lòng. Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Ghê tởm đến thiếu chút nữa nôn ra bữa sáng. Cách chương.